Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Đại Công Cáo Thành, Vân Trung Hạc chính thức cầu hôn. Vân Trung Hạc đứng tại chỗ cao, cơ hồ lòng nóng như lửa đốt, cách hơn 1000 mét, thật nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy tỉnh Trung Nguyệt Bạch Mã, còn có nàng áo choàng đỏ. Nhưng lúc này, nàng bóng người màu đỏ đã hoàn toàn bị dìm ngập. Nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh a. Vân Trung Hạc nói, a ngốc, Lãnh Bích, các ngươi còn không đi bảo hộ chủ quân. Lãnh Bích cứng ngắc nói, chủ quân mệnh lệnh là để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Nhưng là chưa tới một phút, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Ta dựa vào, đây là biểu diễn tạp kỹ đâu. Tỉnh Trung Nguyệt bóng người màu đỏ rực vẫn như cũ không thấy. Nhưng là chỉ thấy được Mạc thị gia tộc binh sĩ từng cái bay lên. Như là thiên nữ tán hoa đồng dạng. Điên cuồng bay ra, 10 cái, mười mấy cái bay ra. Tỉnh Trung Nguyệt một thương một cái. Không phải đâm, mà là khều. Bị nàng khều trúng địch nhân. Trực tiếp gân cốt đứt gãy. Ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Bay thẳng ra mười mấy mét, còn chưa rơi xuống đất liền trực tiếp chết rồi. Ngắn ngủi trong chốc lát, bên người nàng vậy mà rỗng. Tất cả vây quanh ở bên người nàng địch nhân, vậy mà toàn bộ bị giết sạch. Ta, trời ạ, mạnh như vậy sao? Người thế nhưng là nghiêng nước nghiêng thành vưu vật mỹ nhân a. Nũng nịu, cũng không cường tráng, cũng không cao lớn a. Ngươi một thân lực lượng này là từ đâu tới a? Lên, lên, lên, Mạc Giã Thành chủ hiển nhiên cũng bị sợ ngây người, gần như điên cuồng hạ lệnh. Sau đó, Mạc thị gia tộc võ sĩ điên cuồng hướng lấy tỉnh Trung Nguyệt nhào tới. Vây quanh ở bên người nàng địch nhân càng ngày càng nhiều. Bắn chết nàng, theo Mạc Giã Thành chủ ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn cung tiễn thủ, cung nỗ thủ bắt đầu điên cuồng phát xạ, siêu siêu siêu siêu siêu, mũi tên mưa to đồng dạng cuồng xạ. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi đâm là quét, trường thương trong tay cuồng vũ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lập tức toàn thân cao thấp phảng phất có một cái vòng bảo hộ đồng dạng. Nước tát không lọt, gió phá không vào, những mưa tên phóng tới kia toàn bộ bị thổi bay ra ngoài, những địch nhân xông đi lên kia, càng là như là bị cuồng phong cuốn chúng đồng dạng, toàn bộ bay ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt trường thương phong bạo, địch nhân chịu chi tức tử. Bá, bá, bá, bên cạnh nàng xuất hiện một nửa kính 2 mét khu vực chân không, bởi vì nàng trường thương liền có dài hơn 2 mét, bị nàng trường thương đảo qua địa phương. Tất cả địch nhân như là rơm rạ đồng dạng bay ra ngoài. Trong cơ thể nàng chân khí nội lực rót vào trong trường thương, điên cuồng chút xuống, điên cuồng đồ sát. Đây thật là một trường giết chóc, nhìn thấy người hoa mắt thần mê. Mà vào lúc này, tỉnh thị gia tộc 1000 kỵ binh rốt cục chạy tới. Giết, giết, giết. 1000 kỵ binh này bỗng nhiên xông vào Mạc thị đại quân trong trận, bắt đầu điên cuồng va chạm. Toàn bộ mặt đất chỉ có 2 nhánh quân đội va chạm thanh âm âm, phanh phanh phanh, vô số gân cốt đứt gãy, võ sĩ binh khí đứt gãy, áo giáp vỡ vụn. Ta tỉnh thị nhận hết hơn nửa năm đó sỉ nhục, hôm nay liền muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Giết, giết, giết. Một lát sau, tỉnh thị 1000 tên trang bị đến tận răng tinh nhuệ bộ binh cũng vọt tới. 2 nhánh quân đội hoàn toàn chém giết ở cùng nhau. Tỉnh thị gia tộc 1000 tên kỵ binh va chạm đằng sau, bản năng gom lại tỉnh Trung Nguyệt bên người. 1000 kỵ binh liền như là một chi lợi kiếm đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt mũi kiếm tại địch nhân trong đại quân điên cuồng xen kẽ. Mạc thị tập đoàn cũng có kỵ binh, nhưng là cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh thực sự cùng tỉnh Trung Nguyệt chênh lệch quá xa. Căn bản không phải hợp lại chi địch, hắn ngược lại là phi thường dũng cảm, nhưng là mới vừa cùng Tỉnh Trung Nguyệt va chạm vào nhau trong nháy mắt, Mạc thị kỵ binh thủ lĩnh liền phảng phất bị to lớn thiết chùy đánh trúng vào đồng dạng, cả người trực tiếp từ trên chiến mã bay ra ngoài, áo giáp triệt để vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ triệt để nhão nhoẹt mà chết. Ngay sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 1.000 kỵ binh giết cái vài tiến vài ra. Những nơi đi qua, Mạc thị quân đội đều quỷ khóc sói gào. Mạc Dã Thành chủ cả người cơ hồ muốn sợ ngây người. Cái này, nương môn này hung hãn như vậy sao? Cha nàng Tỉnh Hách cũng không có mạnh như vậy a. 2.000 người, vậy mà đè ép ta 6.000 người đánh. Chiến trường này tư thế có chút không ổn a. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên ở bên kia, bên cạnh hắn không đủ 100 người. Ngôn Nhược Sơn bỗng nhiên nói. Mạc Dã Thành chủ ánh mắt nhìn phía bên này dốc núi, giống như chính là Vân Trung Hạc, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm gương mặt, nhưng là cỏ dại đồng dạng tóc, còn có đặc lập độc hành trang phục, đều nói cho người khác biết đây chính là tên ăn mày chủ bộ Vân Ngạo Thiên. Phái đi 500 người, giết hắn, Mạc Dã Thành chủ nói, từ trong quân coi giữ trạm gác điều 500 tên võ sĩ cao thủ đi giết Vân Trung Hạc. Mạc Dã Thành chủ một số thời khắc hô Vân Trung Hạc, một số thời khắc hô Vân Ngạo Thiên, bởi vì hắn là biết Vân Trung Hạc tên thật. Lập tức 500 tên Mạc thị gia tộc võ sĩ dọc theo biên giới chiến trường dốc núi hướng phía Vân Trung Hạc chỗ sườn núi nhỏ chạy như điên. Vân Trung Hạc mới là Mạc Dã Thành chủ chân chính cửu nhân giết con. Sau một lát, Mạc thị gia tộc 500 tên võ sĩ liền vọt tới Vân Trung Hạc chỗ sườn núi nhỏ trước mặt. Sau đó điên cuồng xông tới, giết Vân Ngạo Thiên, giết Vân Ngạo Thiên, vì thế tử báo thù. Lãnh Bích không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm, A Ngốc rút kiếm. Hắc huyết đường 100 tên võ sĩ rút kiếm, tạo thành một vòng vây, đem Vân Trung Hạc bảo hộ ở giữa. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng trùng sát cùng một chỗ, 500 người đối chiến 100 người. Những người này càng giống là võ sĩ, mà không phải binh sĩ, bởi vì bọn hắn phương thức chiến đấu càng giống là võ giả. Trong nháy mắt, liền giết đến huyết nhục văng tung tóe. Mạc thị gia tộc 500 võ sĩ, nổi điên đồng dạng muốn xé rách vòng bảo hộ, xông tới đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh, vì Mạc Thu báo thù. Lãnh Bích cùng A Ngốc, xuất lĩnh 100 võ sĩ hắc huyết đường, cắn chặt răng, đánh bạc tính mệnh, thủ vững vòng vây, máu tươi văng khắp nơi, tay cụt bay tứ tung, không ngừng có người ngã xuống. Lúc này Vân Trung Hạc bên người cũng chỉ có một người, lại là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Cái danh xưng này là hắn trung thân chó săn, điên cuồng tín đồ Hoa Mãn Lâu. Ngươi đang làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Hoa Mãn Lâu nói, ta đang bảo vệ đại nhân a. Liệt Phong Cốc có thể không có ta Hoa Mãn Lâu, có thể không có Lãnh Bích, có thể không có Sở Chiêu Nhiên, nhưng không thể không có Vân Ngạo Thiên đại nhân. Ngài là Tỉnh thị gia tộc Định Hải Thần Châm, ngài là Tỉnh thị gia tộc Ngọn Đèn Chỉ Đường. Đều lúc này, ngươi còn không quên điên cuồng vuốt mông ngựa. Bất quá, trong tay ngươi cầm tiểu đao kia, có dài 3 tấc sao? Ngươi dáng vẻ sợ hãi rụt rè này, khom người, còn đứng trong thành bát tự, run lẩy bẩy, sợ sệt muốn chết dáng vẻ, liền ngươi tiện dạng này có thể bảo hộ ta sao? Hoa Mãn Lâu nói, có thể hay không bảo hộ, đó là năng lực vấn đề, muốn hay không bảo hộ, đó là quyết tâm vấn đề. Ta đối với đại nhân trung thành cùng kính ngưỡng, như là thiên giang chi thủy, mênh mông không dứt. Mà liền tại lúc này, từ trên đỉnh núi, bỗng nhiên một chi tên bắn lén bắn xuống. Siêu, đây là một cái thần tiễn thủ. Hắn mũi tên chính là nhắm chuẩn Vân Trung Hạc. mà lại nhìn chằm chằm đã lâu. Hắn mũi tên phi thường xảo trá, một khi bị bắn trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Mẫn Lâu ngay tại điên cuồng vuốt mông ngựa, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lập tức cảm thấy có cái gì phóng tới. Đại nhân! Hoa Mẫn Lâu một tiếng hô to, cả người bỗng nhiên hướng phía Vân Trung Hạc nhào tới, trực tiếp đem Vân Trung Hạc ngã nhào xuống đất, lăn tại một cái cự thạch đằng sau. Siêu! Tên bắn lén kia trực tiếp bắn trúng Hoa Mẫn Lâu phía sau lưng, hung mãnh cực kỳ, vậy mà sống sờ sờ đem hắn chăm chú vào trên mặt đất. Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, kém một chút, hắn liền một mệnh. Ô hô a, may mắn mà có Hoa Mẫn Lâu a, bằng không hắn Vân Trung Hạc liền chết. Đây là ai phái tới cung tiễn thủ? Khẳng định ẩn núp đã lâu, không phải Mạc thị gia tộc, có lẽ là Đạm Đài gia tộc, chính là muốn lấy Vân Trung Hạc tính mệnh. Lượng Tử, Lượng Tử, ngươi là phế vật sao? Có người tại đỉnh núi ám toán ta, ngươi vì sao không có tính ra đến? Vân Trung Hạc trong lòng giận dữ cuồng hống. Số 9 Lượng Tử nói, viện trưởng, ta đã nói rồi, đột phát thời gian rất khó dự toán. Ta là máy tính Lượng Tử, ta không phải thần, mà lại ngươi không phải để cho ta mô phỏng chiến cục sao? Để cho ta tính toán thời tiết sao? Vân Trung Hạc liều mạng lay động trên người Hoa Mẫn Lâu, nói, tên ăn mày, ngươi không sao chứ? Đừng chết a, đừng chết a. Hoa Mẫn Lâu phun ra một ngụm máu, nói, đại nhân ngươi nhìn, ta đã nói rồi, muốn hay không bảo hộ đây là quyết tâm vấn đề. Ai, từ góc độ này nhìn đại nhân, ngài vẫn là như vậy anh tuấn bất phàm, điền tư thế tuyệt đại, ta không biết muốn tích đức vài đời mới có thể có ngài anh tuấn 1%, ta dựa vào. Đều lúc này, ngươi cũng đừng có nịnh hót. Vân Trung Hạc nói, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Hoa Mẫn Lâu lại phun một ngụm máu nói, đại nhân, ta cảm thấy ngài hay là đừng dao động, bởi vì ta bị mũi tên đóng ở trên mặt đất, cái này lay động vết thương lớn hơn. Đương nhiên nếu như nhất định phải dao động mới có thể biểu hiện ngài tâm tình kích động, ta là không ngại, ngài vui vẻ, chính là ý chí của ta. Đều lúc này, ngươi cũng đừng có khôi hài, tuyệt đối đừng bắn trúng thận a. Ta mỗi lần hoa nửa lượng bạc chơi nữ nhân, có thể nghĩ thâm hụt tiền a. Nửa lượng bạc, ít hơn so với 2 phút đồng hồ, đó chính là bồi thường. Hoa Mẫn Lâu rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, trong miệng lại oẹ ra một ngụm máu tươi. Tỉnh Trung Nguyệt bên kia, chiến cuộc càng là đến gay cấn tình trạng, Mạc Giã Thành chủ nhẫn tâm không nghĩ tới, Tỉnh Trung Nguyệt một nữ tử lại có thể hung mãnh đến nước này. Nàng xuất lĩnh chi kỵ binh kia, bởi vì có nàng làm mũi đao, hắn Mạc thị gia tộc quân đội căn bản không có nửa điểm sức chống cự, toàn bộ trận thế bị xông đến thất linh bát loạn. Mà lại càng không tốt chính là theo đại chiến bộc phát, tất cả binh sĩ adrenaline tiêu thăng, máu chảy tuôn ra, nguyên bản Arsen trúng độc triệu chứng cũng tới càng rõ lộ ra. Rất nhiều Mạc thị tinh nhuệ trực tiếp ở trên chiến trường thổ huyết, đầu choáng váng hoa mắt, trực tiếp một đầu cắm đến trên mặt đất. Đây là muốn thua a? 6.000 người đánh 2.000 người, lại muốn thua a? Kỳ thật, hiện tại Mạc thị quân đội còn thừa lại 4.000 người, mà Tỉnh thị gia tộc quân đội cũng thương vong vài trăm người. Mạc thị quân đội vẫn như cũ là Tỉnh thị gấp 3, nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt thật sự là quá hung mãnh biêu hãn. Mạc thị 4.000 quân đội sĩ khí sa sút, mà Tỉnh thị hơn 1.000 người lại sĩ khí dâng cao. Ngao ngao chém giết, Mạc Giã Thành chủ muốn kích thích quân đội sĩ khí, hắn chủ quân này nhất định phải tự mình hạ trận. Thế là Mạc Giã Thành chủ mặc vào trùng điệp áo giáp, quơ lấy một thanh trường đao, cưỡi lên một thớt cao lớn thiên lý mã. Chư quân, theo ta chém giết. Mạc Giã thành chủ một tiếng quát lớn. Sau đó, hắn cưỡi màu đỏ thiên lý mã, một ngựa đi đầu, hướng phía tỉnh Trung Nguyệt vọt tới. Giết, giết, giết. Nhìn thấy chính mình chủ quân tự mình xuất kích, mà lại như vậy uy mãnh oai hùng, lập tức Mạc thị gia tộc quân đội sĩ khí cũng biến thành cao đứng lên, dùng hết toàn lực chém giết. Rất nhanh, Mạc thị gia tộc quân đội đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Chiến trường cây cân lại một lần nữa hướng Mạc thị đi vòng quanh. Mạc Giã thành chủ chiến mã điên cuồng gia tốc, hắn trường đao giơ lên cao cao. Tỉnh Trung Nguyệt, người đã chém giết lâu như vậy, người đã giết nhiều người như vậy, chân khí của ngươi đã hao hết đi. Ngươi mặc dù hung mãnh, nhưng ta Mạc Giã chưa chắc sẽ kém ngươi. Hôm nay, liền muốn để cho ngươi Tỉnh Trung Nguyệt chết tại ta đại đao phía dưới. Mạc Giã thành chủ ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, tất cả chân khí, mang theo quyết tâm phải giết, điên cuồng hướng lấy Tỉnh Trung Nguyệt xông tới giết. Tỉnh Trung Nguyệt ngay tại điên cuồng chém giết. Nhìn thấy toàn thân trọng giáp Mạc Giã thành chủ, cưỡi ngựa cao to vọt tới, mang theo khí thế kinh người, nàng không khỏi dừng lại một chút, đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Chết, chết, chết, hôm nay, Tỉnh Trung Nguyệt chết bởi ta chiến đao phía dưới. Mạc Giã thành chủ một tiếng bạo giống, sau đó, hắn chiến đao cán dài bỗng nhiên hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt bổ tới. Mang theo khí thế kinh người, nếu như thổi qua một đạo kinh phong, một đao này nếu như bổ trúng, Tỉnh Trung Nguyệt nhìn như mảnh mai thân thể, trực tiếp liền như là cánh hoa đồng dạng, bị đánh thành hai nửa. Tỉnh Trung Nguyệt trường thương vẩy một cái, một tiếng vang thật lớn, Mạc Giã thành chủ chiến đao cán dài, trực tiếp bị đâm bay ra ngoài mấy chục mét. Mạc Giã nhìn xem rỗng tuếch hai tay triệt để tê liệt, không hề hay biết, hổ khẩu ngay tại đổ máu, không khỏi đờ ra một lúc, chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trường thương lại là vẩy một cái, Mạc Giã thành chủ thân thể, mặc trọng giáp thân thể, khoảng chừng 300 cân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, trên không trung. Mạc Giã thành chủ máu tươi cuồng phún, trước ngực hắn áo giáp trực tiếp vỡ vụn lõm, bị đâm trúng ngực xương sườn, vỡ nát đứt gãy, máu tươi tuôn trào ra. Chỉ một chiêu, chơi, Mạc Giã thành chủ bị miểu sát, ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, ngươi đối với lực lượng, ngươi đối với võ công hoàn toàn không biết gì cả. Nhất thời, Mạc thị gia tộc quân đội hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Chính mình chủ quân Mạc Giã rất mạnh a, lại bị một chiêu miểu sát rồi. Cái này Tỉnh Trung Nguyệt cũng quá lợi hại a. Lúc này, nguyên bản Tỉnh Trung Nguyệt hẳn là hô to, Mạc Giã chết rồi, Mạc Giã chết rồi. Nhưng là nàng ngay cả cái này đều khinh thường, miểu sát Mạc Giã thành chủ, liền phảng phất một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Tiếp tục vung vẩy trường thương chém giết tiếp, chủ quân chết, chủ quân chết, không cần Tỉnh Trung Nguyệt bên này hô, bên kia Mạc thị gia tộc quân đội trực tiếp hô to. Nhất thời, Mạc thị gia tộc quân đội sĩ khí trực tiếp hỏng mất. Chủ quân đều xong, cả chi quân đội rắn mất đầu, tăng thêm đã A-sen trúng độc Mạc thị quân đội, nhào nhào độc tính phát tác, ở trên chiến trường thổ huyết hôn mê, chân chính binh bại như núi đổ. Cứ việc Mạc thị gia tộc quân đội còn thừa lại 3.000 người, nhưng lúc này đã không có chút nào đấu trí, nhào nhào chạy trốn, nguyên bản trên trạm gác còn có hơn 500 quân coi giữ. Lúc này, Mạc thị bại quân phi nước đại mà chạy, trực tiếp đem toàn bộ cửa ải đại môn xông mở. Nhìn qua trên chiến trường chim thú tán Mạc thị hội quân, Tỉnh Trung Nguyệt khinh thường cười một tiếng, Trận chiến này thắng, mặc dù có một chút ít mạo hiểm, nhưng vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức. Từ đầu với đuôi, vẻn vẹn không đến hơn nửa canh giờ, liền đã kết thúc. Đây chính là ta tỉnh Trung Nguyệt sức chiến đấu. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên đại nhân bên kia bị ám sát, mà lại có người thần tiễn thủ mai phục tại đỉnh núi, bắn giết Vân Ngạo Thiên đại nhân. Lúc này bên cạnh võ sĩ mới dám đến báo cáo. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp biến đổi, lớn tiếng hạ lệnh, đại quân tiếp tục đuổi giết, giết vào Lạc Diệp lĩnh. Đúng, mấy tên tướng lĩnh hô to, sau đó xuất lĩnh hơn 1.000 quân đội tiếp tục công kích truy sát. Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu ngựa lại, hướng phía sau lao đến. Lúc này, Mạc Thị 500 võ sĩ cùng Hắc Huyết Đường 100 võ sĩ chính giết đến khó hòa giải. Song phương đều thương vong thảm trọng, mà Vân Trung Hạc nằm dạp trên mặt đất, đổ máu như chú hoa mãn lâu nằm nhoài trên người hắn. Hai người đều tại một tảng đá lớn phía sau, trên đỉnh núi cái kia thần tiễn thủ, ngay tại di chuyển nhanh chóng, muốn tuyển chọn tốt hơn góc độ, bắn giết Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp vứt bỏ ngựa, dùng khinh công phi nước đại, tốc độ càng nhanh. Bên kia ngay tại vây giết Vân Trung Hạc Mạc Thị võ sĩ, nhìn thấy Mạc Thị quân đội tan tác, gặp lại Tỉnh Trung Nguyệt lao đến, lập tức hồn phi phách tán, trực tiếp tán loạn. Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt mục tiêu không phải bọn hắn, mà là trên núi cái kia cung tiễn thủ. Vách núi sơn phong dốc đứng này, đối với Tỉnh Trung Nguyệt tới nói, hoàn toàn như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Nàng như là ngọn lửa màu đỏ đồng dạng, trực tiếp nhẹ nhàng đi lên. Cái kia thần tiễn thủ gặp chi, lập tức kinh hãi, lập tức bỏ Vân Trung Hạc mục tiêu này, nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt phóng tới. Siêu siêu siêu siêu, Liên Châu Tiễn là tên này thần xạ thủ cuộc đời sở học cực hạn. Cửu Liên Châu Tiễn chẳng những nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt, hơn nữa còn đưa nàng sớm muốn đuổi đến địa điểm đều đã nhắm chuẩn bắn. Bực này thần xạ chi thuật đơn giản nghe rợn cả người. Liệt Phong Cốc nhưng không có dạng này thần tiễn thủ, nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt lại là ngay cả tránh cũng không nhiều, tùy ý những mũi tên này phóng tới, chờ đến trước mắt tiện tay một nhóm liền đẩy ra. Ta trời ạ, cái này thần tiễn thủ tốc độ bao nhanh a, mũi tên phóng tới này tốc độ bao nhanh a, nhìn đều nhìn không rõ ràng a, người vậy mà tiện tay đẩy ra rồi. Cái kia thần bí thần tiễn thủ hoàn toàn sợ ngây người, lập tức từ bỏ tất cả ám sát, lập tức hướng phía núi một bên khác điên cuồng chạy trốn. Nương môn này là một người điên, hơn nữa còn là một cái võ công cao đến kinh người tên điên. Lại ở thêm nửa khắc đồng hồ, chính là chết rồi. Thần tiễn thủ cũng như dẫm trên đất bằng đồng dạng, nhanh chóng xuống núi. Tỉnh Trung Nguyệt là lên núi, hắn là xuống núi, phương diện tốc độ có tiện nghi. Rất nhanh, Tỉnh Trung Nguyệt phi nước đại lên núi, nhìn thấy cái kia thần xạ thủ đã chạy trốn tới dưới sườn núi. Trong nội tâm nàng giận dữ, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên một tảng đá lớn, vượt qua ngàn cân cự thạch, nàng đi tới, dùng trường thương bỗng nhiên nạy lên, sau đó hai tay bỗng nhiên đem cự thạch vượt qua ngàn cân này giơ lên, hướng phía sườn núi chỗ cái kia chạy trốn thần xạ thủ, bỗng nhiên đập xuống. Ta, ông trời ơi! Nàng thân thể mềm mại này hoàn toàn là nữ nhân a, không có chút nào khỏe đẹp cân đối, thậm chí là loại kia băng cơ ngọc cốt, mảnh mai thiên thiên cái chủng loại kia, chẳng qua là một ít bộ phận kinh đứng thẳng lồi vành lên một chút, mới khiến cho nàng có được không gì sánh được ngạo nhân đường cong. Nhưng là nàng thật so nữ nhân còn muốn nữ nhân, cái này bỗng nhiên lập tức dơ lên so với chính mình thân thể còn muốn to lớn rất nhiều cự thạch, sau đó bỗng nhiên đập xuống. Cái này quá tương phản, cũng quá gợi cảm, quá nóng bỏng, Tỉnh Trung Nguyệt chạy vội trở lại Vân Trung Hạc bên người. Bên này chiến đấu triệt để kết thúc. Nàng nhìn Hoa Mãn Lâu một chút. Hỏi, sẽ chết sao? Bên cạnh đại phu nói, sẽ không, mặc dù bị bắn thủng eo, nhưng là vận khí rất tốt, tránh đi chí mạng nội tạng. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp hướng phía Vân Trung Hạc trông lại. Vân Trung Hạc nói, đại chiến cái này kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, trời ạ, không đến nửa canh giờ liền kết thúc. 2.000 đánh 6.000, không đến nửa canh giờ, còn lớn hơn lấy được toàn thắng. Lực chiến đấu này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, toàn bộ vô chủ chi địa, bàn về sức chiến đấu ta chỉ nhìn được 3 người. Chỉ có Đạm Đài Diệt Minh, Đạm Đài Kính, Ninh Thị Chi Chủ. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, nhanh, nhanh, nhanh, mang binh giết vào Lạc Diệp lĩnh tranh đoạt lương thực. Mạc Thị mang không đi nhiều như vậy lương thực, khẳng định phải đốt lương. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lập tức quay người rời đi, trở mình lên ngựa, đuổi theo quân đội mà đi. Vân Trung Hạc cũng đuổi theo, cùng Lãnh Bích cưỡi tải trên một con ngựa, chạy như điên. Lần này đại chiến, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh đương nhiên trọng yếu, mà trọng yếu nhất là đoạt lại lương thực. Liệt Phong Cốc bên kia đã triệt để đoạn lương, lại có mấy ngày thời gian liền triệt để sụp đổ tan rã. Không có lương thực, Tỉnh Trung Nguyệt cho dù có nghịch thiên sức chiến đấu cũng không được a. Mạc Thị gia tộc binh bại như núi đổ, còn sót lại 2-3 ngàn quân đội điên cuồng chạy trốn. Bản năng hướng phía Tẩy Ngọc Thành phương hướng chạy trốn, mà vừa mới thu hoạch lương thực, trồng chất như núi, trọn vẹn hơn 1 triệu thạch, căn bản là mang không đi. Toàn bộ Lạc Diệp lĩnh trên sân đập lúa, khắp nơi đều là lương thực lỗ châu mai, dùng thật dày rơm rạ che kín. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, hội binh liền đã trốn vào trong Lạc Diệp lĩnh. Bại, bại, đốt lương thực, đốt lương thực. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng hạ lệnh, phóng hỏa, đem tất cả lương thực toàn bộ thiêu hủy. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật. Những lương thực này đều là tân tân khổ khổ trồng ra tới a, chảy bao nhiêu mồ hôi và máu a, liền vẻn vẹn 10 ngày qua gặt gấp, cỡ nào vất vả a. Những lương thực này tại loạn thế thời điểm, thế nhưng là quý so hoàng kim a. Hơn 1 triệu thạch lương thực, đầy đủ nuôi sống 100 vạn người 1 năm. Đốt, cho ta đốt. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn giống to nói, nếu mang không đi, vậy liền toàn bộ thiêu hủy. Một hạt cũng không cho Tỉnh Trung Nguyệt lưu lại, một hạt cũng không cho Liệt Phong Cốc lưu lại. Liệt Phong Cốc đã triệt để đoạn lương, chỉ cần không có lương thực, coi như đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong Cốc cũng tất vong không thể nghi ngờ. Mạc Giã Thành chủ toàn thân máu thịt be bét, sinh tử chưa biết. Trong hội quân lớn nhất chính là Ngôn Nhược Sơn chủ bộ. Hắn nói đốt, vậy sẽ phải đốt. Mạc Thị hội quân chịu đựng nhiệt lệ, cắn răng châm lửa, lập tức hỏa diễm trùng thiên, cái này đến cái khác lương thực lỗ châu mai cháy rồi. Mạc Thị hội quân cũng đau lòng như cát, đây chính là lương thực a, sống sót lương thực, đốt đi có thể hay không lọt vào thiên khiển a. Truy kích ở phía sau Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc đám người sắc mặt kịch biến, bởi vì bọn hắn đã thấy xa xa khói đặc, thậm chí đã thấy trùng thiên hỏa diễm. Mạc Thị gia tộc quả nhiên bắt đầu đốt lương, nếu không có lương thực, Liệt Phong Cốc sụp đổ sắp đến, mà lại những lương thực này đều chất đống làm rơm ra. Một chút liền nhiễm, căn bản là nhào bất diệt, đòi người lực nhấc nước dập lửa, căn bản không có khả năng. Xong, xong, Lãnh Bích run rẩy nói, hết thảy toàn xong, không có những lương thực này, ta Liệt Phong Cốc xong. Tả Ngạn quân sư ngửa mặt lên trời rơi lệ, khóc tét nói, thượng thiên a, vì sao như vậy đối đãi ta Tỉnh Thị, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Tỉnh Trung Nguyệt không có oán trời trách đất, mà là tăng thêm tốc độ, hạ lệnh, không cần cứu hỏa, đi ngăn cản người Mạc thị đốt còn lại đến lương thực, bảo hộ còn lại lương thực. Mà lúc này, người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử thanh âm tại Vân Trung Hạc trong đầu vang lên nói: "Viện trưởng, không cần lo lắng, vài giây đồng hồ đằng sau, liền sẽ có mưa như chút nước mưa to, có thể dội tắt hỏa diễm." "Thật, thật." Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn về phía, nhìn thấy quả nhiên bay tới một đoàn mây đen, ngày tháng 6, như là hài tử mặt, thay đổi bất thường. Vân Trung Hạc lập tức đuổi theo, nói: "Chủ quân không lo, chủ quân không lo, những lương thực này, chúng ta bảo vệ, thượng thiên giúp chúng ta bảo vệ." 10, 9, 8, 7, chờ đến Vân Trung Hạc trong lòng đếm ngược kết thúc. Phanh phanh phanh, trên trời bỗng nhiên vang lên lôi đình phích lịch. Sau đó, mưa như chút nước mưa to chút xuống, ngắn ngủi một lát, liền đem tất cả lửa cháy lương đống toàn bộ tiêu diệt. Còn lại còn không có nhóm lửa lương thực lỗ châu mai, cũng căn bản liền đốt không nổi. Những lương thực này bảo vệ. Tả Ngạn đại hỉ, cao giọng nói: "Thượng thiên có mắt, thượng thiên phù hộ ta. Ta Liệt Phong Cốc bá nghiệp sắp thành." Lãnh Bích cũng cao hứng lệ nóng doanh tròng. "Ha ha ha a." Tả Ngạn tiếp tục cười to: "Giờ này khắc này, chúng ta triệt để đại công cáo thành. Đại công cáo thành, ta Tỉnh thị chi nguy cơ triệt để đi qua, đi qua. Từ nay về sau, ta Tỉnh thị không còn có cạn lương thực nguy cơ, sẽ không bao giờ lại bị người chế. Đại công cáo thành." Ngay sau đó, bỗng nhiên vô cùng suy yếu tiếng gào thét vang lên. Đây hết thảy đều là Vân Ngạo Thiên đại nhân công lao. Vân Ngạo Thiên đại nhân thật là rồng phượng trong loài người. "Vân Ngạo Thiên đại nhân vạn tuế. Từ nay về sau chúng ta đều là Vân Ngạo Thiên đại nhân trung khuyển môn đồ. Duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó." Toàn trường tĩnh lặng, nhìn về phía cách đó không xa xe ngựa. "Hòa Mãn lâu, người cũng thụ thương thành dạng này rồi, còn không quên vuốt mông ngựa." Tỉnh Trung Nguyệt hất lên trường thương, xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh, điên cuồng xông lên ra ngoài. Nguyên bản nàng cũng định buông tha những hội binh này, nhưng những người này dám đốt lương thực, vậy thì nhất định phải giết sạch. "Giết, giết, giết." Tỉnh Trung Nguyệt dẫn đầu mấy trăm kỵ binh này, tại trong mưa to điên cuồng đuổi giết, điên cuồng đồ sát, ngắn ngủi một lát, liền đem Mạc thị gia tộc hội quân, còn có dân binh giết đến sạch sẽ. Một lúc lâu sau, Tỉnh Trung Nguyệt xuất quân xông vào Lạc Diệp lĩnh trong tòa thành. Không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt tất cả quân coi giữ, chiếm lĩnh tòa pháo đài này. Lúc này, mưa to ngừng, mặt trời một lần nữa lộ diện. Tỉnh thị gia tộc cờ xí tung bay tại Lạc Diệp lĩnh trên tòa thành. Từ nay về sau, Lạc Diệp lĩnh một lần nữa về tới Tỉnh thị gia tộc trong tay. Tỉnh Trung Nguyệt đứng tại pháo đài chỗ cao nhất, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút đỏ hồng. "Ta làm được, ta làm được." "Đúng vậy a, nàng làm được. Lạc Diệp lĩnh bị mất 50 năm, bây giờ rốt cục bị nàng đoạt lại. Tỉnh thị gia tộc mấy chục năm sỉ nhục, rốt cục triệt để rửa sạch. Hai đời người đều không có hoàn thành sứ mệnh, bị nàng hoàn thành, liền vẻn vẹn điểm này, nàng Tỉnh Trung Nguyệt liền có thể trở thành từ trước tới nay ưu tú nhất tỉnh thị chủ quân. Để cho người ta sao có thể không cảm khái vạn phần. Tuyệt mỹ vô song, diễm tuyệt nhân gian Tỉnh Trung Nguyệt, đứng tại pháo đài chỗ cao nhất, không nhúc nhích. Nàng đã đổi một thân quần áo, một kiện váy dài màu tím, phi thường nữ tính hóa. Cửa phòng mở ra, một cái áo trắng như tuyết công tử văn nhã đi ra. Tuấn mỹ vô địch, trong trăm vạn không có một mỹ nam tử. Hắn đương nhiên là Vân Trung Hạc. Khôi phục chân diện mục hắn, chậm rãi đi tới Tỉnh Trung Nguyệt trước mặt. từ trong ngực lấy ra một cái hộp, mở ra xem, là một cái chiếc nhẫn. Phía trên khảm nạm lấy một viên to lớn phấn hồng kim cương. Đi vào tỉnh Trung Nguyệt trước mặt, Vân Trung Hạc một chân quỳ xuống, đem chiếc nhẫn dâng lên, ôn nhu nói, mỹ lệ mặt trăng, bạo lực mặt trăng, khêu gợi mặt trăng, lãnh khốc mặt trăng, kiêu ngạo mặt trăng, thần bí mặt trăng, gả cho ta đi, ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ đổi mới hơn 1.500.000. Chư vị ân công, còn có nguyệt phiếu sao? Bánh ngọt thật sự là dốc hết toàn lực, giúp ta tại nguyệt phiếu bảng hướng phía trước đẩy đẩy, được không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.